Chương 949. Thấy Tiểu Hồng lấy chân quỷ hồn linh đan, đã thì công chúa Khuynh phi tử cũng không chịu thua thiệt, lập tức bay lên tranh giành chân quỷ hồn linh đan. Chân quỷ hồn linh đan chỉ có hơn 3.000 viên, ai cũng muốn lấy, đương nhiên tốc độ tranh giành rất kinh khủng. Tu vi của họ ngày càng cao, hiệu quả dùng thiên quỷ hồn linh đan sẽ càng thấp. Chân quỷ hồn linh đan tinh thuần hơn thiên quỷ hồn linh đan, năng lượng cũng cường đại hơn, là chi bảo đối với sinh linh chân nhân đại cảnh, mỗi viên có thể nâng cao tu vi rõ rệt. Kim Ngân Giác Yêu Vương trố mắt, có phần không kịp phản ứng. Ngân Giác Yêu Vương gào lên, "Này, đó là hồn linh đan nhạc trưởng lão tặng cho bọn ta, sao sao các người lại cướp hết thế hả?" "Người lại đi nói lý với một đám nữ nhân sao, còn không mau đi giành lấy, nếu không chân quỷ hồn linh đan sẽ bị lấy hết thật đấy." Kim Giác Yêu Vương lập tức bay lên bắt đầu tranh giành chân quỷ hồn linh đan. Cuối cùng Tiểu Hồng nhanh tay nhất, lấy được hơn 1.400 viên chân quỷ hồn linh đan và một lượng lớn thiên quỷ hồn linh đan. Đã thì công chúa lấy được hơn 800 viên chân quỷ hồn linh đan và hơn 2.000 viên thiên quỷ hồn linh đan. Khuynh phi tử lấy được hơn 300 viên chân quỷ hồn linh đan và hơn 1.000 viên thiên quỷ hồn linh đan. Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương chậm một bước, chỉ được hơn 200 viên chân quỷ hồn linh đan và một lượng lớn thiên quỷ hồn linh đan. Hơn 3.000 viên chân quỷ hồn linh đan được lấy sạch sẽ, còn lại hơn 20.000 viên thiên quỷ hồn linh đan không ai lấy. Số còn lại này là loài cấp thấp nên không ai cần cả. Ninh Tiểu Diên vung tay thu hết hơn 20.000 viên thiên quỷ hồn linh đan này vào trong càn khôn. Trong vòng càn khôn, hắn định đem toàn bộ về cho các tu sĩ ở kiếm các hộ phủ. Nếu bồi dưỡng được một đội quân toàn tu sĩ thiên nhân cảnh thì cũng là sức mạnh không tồi. Tiểu Hồng lấy được nhiều chân quỷ hồn linh đan nhất, đương nhiên rất là vui mừng, nhìn sang Tiểu Linh Nhi, nói: "Tiểu Linh Nhi, bọn ta đều tìm được bảo vật trong táng bình địa, còn ngươi, có tìm được thứ gì tốt không?" Mọi người đều nhìn sang Tiểu Linh Nhi, rất tò mò không biết Tiểu Linh Nhi tìm được bao nhiêu bảo vật. Tiểu Linh Nhi nhìn Ninh Tiểu Diên, thấy hắn gật đầu liền lấy từ trong nhẫn càn khôn ra một đống mảnh vỡ chiến khí, có tới 200-300 món. Mảnh chí tôn vương khí có tới 237 mảnh. Ngoài ra còn có 12 món chí tôn vương khí khá là hoàn chỉnh. 12 món chí tôn vương khí này đều có chút khuyết điểm. Nếu luyện lại cẩn thận rất có khả năng trở thành chí tôn vương khí hoàn chỉnh. Mỗi món đều có thể là chấn giáo đại khí của một thánh thổ. Ngoài chí tôn vương khí còn có 11 mảnh chí tôn hoàng khí và 2 món chí tôn hoàng khí tàn khuyết. Hai món chí tôn hoàng khí này phát huy được 3 phần uy lực, cũng là bảo vật hiếm có. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, so với bảo vật của Tiểu Linh Nhi, thì số lượng và chất lượng bảo vật của họ tìm được đều quá thảm hại. Ai cũng đầy vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Trong thời gian ngắn như vậy, sao người tìm được nhiều vậy? Tất Hy công chúa nhìn đống bảo vật mà thất kinh. Với tu vi của cửu vĩ yêu hậu, cũng chỉ tìm được hơn 40 mảnh chí tôn vương khí mà thôi. Cũng may những người ở đây ít nhất đều là chân nhân cảnh trở lên, đều là người từng trải, nếu là một tu sĩ thiên nhân cảnh. Trong một lúc nhìn thấy nhiều bảo vật thế này, chắc kinh hãi đến ngất đi. Tiểu Linh Nhi mím môi, cười ngượng ngùng. Chỗ này đều là của cha ta tặng. Kim Giác Yêu Vương quỳ xuống khóc lóc, cảm thán. Ôi, người có cha nuôi có khác, không thể sánh được. Tiểu Hồng liếm liếm môi, ánh mắt lóe dị quang. Tiểu Linh Nhi, nhiều bảo vật như vậy ngươi dùng không hết đâu, có cần ta bảo quản giúp không? Tuy Tiểu Hồng đang hỏi ý kiến Tiểu Linh Nhi, nhưng tay thì đã hành động rồi, chớp mắt đã lấy đi mấy món chí tôn vương khí khá là hoàn chỉnh. Ngân Giác Yêu Vương vốn cũng muốn cướp nhưng vừa xông tới, đã kêu toáng lên, bị Tiểu Hồng một quyền đánh bay xa vài chục trượng. Lúc này đàn can hòa thượng là nóng ruột nhất, kêu lên. Để lại vài món cho bần tăng, Ninh Thí Chủ, thả cho bần tăng đi. Bần tăng quyết định cùng các người vào phong thần động phủ kia, cho dù có là núi đạo. Bần tăng quyết định cùng các người vào phong thần chi địa kia, cho dù có là núi đạo biển lửa, ta cũng không chớp mắt. Hãy để bần tăng làm người mở đường, làm dũng sĩ đi đầu phá bẫy, làm người đầu sóng ngọn gió. Đàn can hòa thượng thật sự đang cuống lên, mà vật trong phong thần chi địa quá nhiều, tiện tay nhặt cũng được bảo vật. Nếu lỡ mất cơ hội này thì chắc chắn hắn sẽ khóc đến chết mất. Ninh Tiểu Diên tiến lại gần đàn càn hòa thượng, nghĩ ngợi nói. Hòa thượng, ngươi thật sự đồng ý mở đường cho bọn ta? Nếu luận tu vi của đàn càn hòa thượng là cao nhất, chưa biết chừng còn hơn cửu vị yêu hầu vài phần. Trong thế giới vong thần, tuy có thể tìm thấy rất nhiều bảo vật nhưng nguy hiểm trùng trùng, có thể nguy hiểm tánh mạng bất cứ lúc nào, đúng là cần một cường giả mở đường. Đàn càn hòa thượng gật đầu, vẻ rất là đại từ đại bi. Phật nói, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Thật ra đàn càn hòa thượng đang nghĩ, đi đầu tuy gặp nhiều nguy hiểm trước tiên, nhưng cũng gặp bảo vật đầu tiên. Ninh Tiểu Xuyên có phần nghi hoặc nói, người sẽ không trở mặt chứ? Đàn càn hòa thượng nghiêm nghị, người xuất gia không nói dối, Ninh thí chủ, lẽ nào bần tăng mà người cũng không tin? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nếu đại sư đã giác ngộ sâu sắc như vậy thì ta sẽ giải phong ấn cho ngươi. Binh! Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên ngực đàn càn hòa thượng, giải trừ phong ấn trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể đàn càn hòa thượng lập tức phát sinh ra ánh Phật quang chói lòa, dây chói cũng đứt tung. Hắn lập tức lao về phía táng bình địa, tay cầm bát, thấy bất cứ món tàn khí nào cũng thu vào. Nhìn giống như chết đói không kén ăn, chứ nào có như thánh tăng đắc đạo tu vi cao cường. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã là chân nhân cảnh tầng thứ 7, mượn thần lực của Thiên Mộc Yêu Hoàng, có thể bạo phát được sức mạnh của năm vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, nên căn bản không sợ đàn càn hòa thượng sợ cho. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng. Ta tìm được một thứ rất đặc biệt trong táng bình địa, người xem giúp ta. Thứ đặc biệt? Nhạc Minh Tùng có chút phấn khích. Tuy Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa lấy nó ra, nhưng hắn đã có dự cảm chắc chắn là nó rất bất phàm. Phải biết rằng trong phong thần di địa tìm được bất cứ thứ kỳ chân dị bảo nào cũng là rất bình thường. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một miếng sắt to bằng bàn tay, đưa cho Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng nhận lấy, chỉ nhìn qua đã cảm nhận được nó không tầm thường, sắc mặt hơi thay đổi. Quỷ thật, người lại tìm được thứ này sao? Nhạc Minh Tùng trợn mắt. Người có tìm được những mảnh khác nữa không? Mấy người Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi lập tức vây lại, nhìn mảnh sắt kia. Chỉ dùng mắt thường nhìn thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Ninh Tiểu Xuyên không lấy ra miếng khác mà hỏi. Rốt cuộc nó là cái gì? Nhạc Minh Tùng nói, nếu ta không nhầm thì đây có lẽ là mảnh vỡ của thần dụ chí tôn chiến giáp. Bảo vật tuyệt đối là bảo vật, có thể sánh với chí tôn hỏa khí. Với tu sĩ vạn cổ cảnh và chân nhân cảnh mà nói, có thể quý giá hơn cả chí tôn hỏa khí. Lợi hại vậy sao? Tiểu Hồng trố mắt, mắt trồm chấp, rất muốn cướp mảnh sắt đó đi. Nhạc Minh Tùng nói, các người chưa từng tới thần giới nên chưa nghe về thần dụ chiến sĩ. Thần dụ chiến sĩ là binh tướng dưới tướng thần linh, là quân đội của thần linh, đại diện cho thần linh, chinh chiến ở các tinh cầu. Khải giáp họ mặc chính là thần dụ chí tôn chiến giáp. Nói cứ như người đã tới thần giới vậy. Tiểu Hồng khinh bỉ nhìn Nhạc Minh Tùng một cái. Nhạc Minh Tùng nói tiếp, tu sĩ chân nhân cảnh mặc thần dụ chí tôn chiến giáp có thể lập tức có chiến lực cấp chí tôn. Tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất mặc thiền thần dụ chí tôn chiến giáp lập tức có chiến lược vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 2 tới tầng thứ 8 mặc thần dụ chí tôn chiến giáp cũng chỉ có chiến lược của vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Chiến lược vạn cổ cảnh tầng thứ 9 là cực hạn của thần dụ chí tôn chiến giáp rồi. Có thể nói, cảnh giới càng thấp thì giá trị của thần dụ chí tôn chiến giáp càng cao, hơn nữa lực phòng ngự của thần dụ chí tôn chiến giáp cũng rất lớn. Cho dù là sinh linh tạo hóa cảnh, không dùng tới thứ thần khí thì rất khó phá vỡ thần dụ chí tôn chiến giáp. Từng có một vị thần dụ chí tôn chiến sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào, có thể đỡ được ba đòn của tạo hóa cảnh mà không chết. Chiến lực tạo hóa cảnh thì chỉ một ngón tay cũng có thể giết chết một tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Nhưng khi mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào thì tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất có thể chịu được ba chiêu của tu sĩ tạo hóa cảnh. Lực phòng ngự có thể nói là cực kỳ khủng bố. Sinh linh chân nhân cảnh mặc thần dụ chí tôn chiến giáp là có ngay chiến lực chí tôn. Kim Giác Yêu Vương tưởng mình nghe nhầm, chiến lực cấp chí tôn tương đương với một vị yêu hoàng, cả Bắc Cương cũng chỉ có 9 vị yêu hoàng mà thôi. Kim Giác Yêu Vương sao có thể không kích động? Thật vậy hả? Khuynh Phi Tử cũng vô kình, cùng chấn kinh. Phải biết là trước khi Thiên Mộng Yêu Hoàng xuất thế, cả Thiên Hư Đại Lục, sinh linh cường đại nhất cũng chỉ là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Đệ nhất thế giới chỉ chủ của nhân tộc, Thái Thành Long Hoàng của yêu tộc, chính là có tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9. đứng trên đỉnh cao của đại lục, được vô số sinh linh sủng bái tôn kính. Nhà Minh Tùng nói, thần dụ chi tồn chiến giáp là chiến giáp do đích thần thần linh luyện chế, đại diện cho ý chí của thần linh, được gọi là thần dụ. Với tu sĩ chân nhân cảnh và vột vạn cổ cảnh mà nói, còn quý hơn cả chi tôn hoàng khí. Phẩm cấp của chi tôn hoàng khí cả quá cao, tu sĩ chân nhân cảnh không thể nào phát huy được năng lượng bản nguyên của nó. Tu sĩ chân nhân cảnh cho dù có một món chi tôn hoàng khí thì cũng không phải đối thủ của tu sĩ vạn cổ cảnh. Nhưng tu sĩ chân nhân cảnh mặc thần dụ chi tôn chiến giáp vào thì có thể chiến đấu, thậm chí giết được cả tu sĩ vạn cổ cảnh. Tu sĩ vạn cổ cảnh nhiều nhất cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ năng lượng bản nguyên của chi tôn hoàng khí. Cho dù có chi tôn hoàng khí thì sức mạnh cũng không thể sánh được với sức mạnh của vạn cổ cảnh tầng thứ 9 và lực phòng ngự siêu cường của thần dụ chi tôn chiến giáp. Nhắm Minh Tùng lại nói. Nhưng giờ chỉ là một mảnh vỡ, không phải chiến giáp hoàn chỉnh. Đúng vậy, chỉ là một mảnh vỡ, không phải chiến giáp hoàn chỉnh. Ai, nếu là bộ chiến giáp hoàn chỉnh thì tốt rồi, mặc vào ta lập tức có ngay chiến lược cấp chí tôn. Kiểm giác yêu vương nói, mọi người đều lắc đầu thở dài, dù gì cũng chỉ là mảnh vỡ chứ không phải thần dụ chí tôn chiến giáp hoàn chỉnh. Ninh Tiểu Diên lấy ra 472 mảnh còn lại trong vòng càn khôn, nói, ta thu được tất cả 473 mảnh của thần dụ chí tôn chiến giáp, nhạc trưởng lão. Với trình độ luyện khí của ngươi, có thể tạo ra mấy bộ thần dụ chí tôn chiến giáp. Thấy Ninh Tiểu Diên lấy ra liền một lúc hơn 400 mảnh vỡ thần dụ chí tôn chiến giáp. Đến cửu vĩ yêu hậu, tu vi thâm hậu như vậy cũng phải đông sung. Kiềm ngân giác yêu vương, đát hy công chúa. Khuynh phi tử càng kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, cầm sắp rơi cả xuống đất. Họ đều cảm thấy Ninh Tiểu Diên quá biến thái, không chỉ tìm được vài trăm mảnh chí tôn vương khí mà còn có vài trăm mảnh thần dụ chí tôn chiến giáp. Nhà Minh Tùng khựng người, nói, thần dụ chí tôn chiến giáp là bảo vật do thần linh tế luyện, vốn đã có khả năng tự hồi phục, chỉ là bị tàn phá quá nghiêm trọng nên không thể lành lại. Luyện khí sư bình thường nếu gặp những mảnh vỡ này đương nhiên sẽ không có cách nào, nhưng bản trưởng lão là ai chứ? Bản trưởng lão đã từng học được kỳ môn khí điển, có viết về cách tạo ra thần dụ chí tôn chiến giáp. Nếu chỉ là luyện lại những mảnh vỡ này thành thần dụ chí tôn chiến giáp mới, thì với ta chẳng có gì khó. Nhà Minh Tùng quan sát kỹ một mảnh rồi nói. Với số lượng này, thì có lẽ tạo lại được 6 bộ thần dụ chí tôn chiến giáp, thậm chí có thể là 7. Tất cả mọi người, kể cả Ninh Tiểu Xuyên đều vô cùng kích động. Diệt nhân vương, ta có thể dùng tất cả mảnh vỡ chí tôn vương khí của ta đổi lấy một chiếc thần dụ chí tôn chiến giáp không? Đắt thì công chúa ánh mắt long lanh tựa nước. Giọng nói dịu dàng, dáng vẻ mê người, nói. Khuynh phi tử vốn có chút dè dặt, nhưng thấy Đát Hy công chúa cũng đã lên tiếng, nàng cũng lập tức tới trước mặt Ninh Tiểu Diên, có chút ngại ngùng, nói. Ta cũng đồng ý dùng tất cả mảnh vỡ chí tôn vương khí, đổi lấy một chiếc thần dụ chí tôn chiến giáp. Thật ra Đát Hy công chúa và Khuynh phi tử đều biết, cho dù có nhiều mảnh vỡ chí tôn vương khí hơn nữa thì cũng không thể đổi được một chiếc thần dụ chí tôn chiến giáp. Nhưng đứng trước món bảo vật có thể trực tiếp nâng cao chiến lực như vậy, họ không thể không cố gắng, dùng ánh mắt nhu tình tựa nước nhìn Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cười, không vấn đề gì, chúng ta cùng vào phong thần di địa vốn đã làm một đội, cho dù là tặng thần dụ chí tôn chiến giáp cho các ngươi cũng không phải chuyện gì lớn. Thật sao? Đát Hy công chúa vô cùng mừng rỡ, càng ngày càng thấy Ninh Tiểu Diên thuần mắt, cảm thấy quả thật quá phong độ, có mị lực hơn bất cứ nam tử nào nàng từng gặp. Ban đầu nàng tiếp cận Ninh Tiểu Diên chỉ là muốn chinh phục hắn, mượn thiên phú cường đại của hắn để sinh cho nàng một đứa con. Nhưng từ khi Ninh Tiểu Diên ra tay ở yêu tộc Thánh Quốc, cứu được nàng và cửu vĩ yêu hậu từ tay cửu đầu tử giao, thì nàng đã có cảm giác khác với hắn. Sau khi vào phong thần di địa, trên đường đều được Ninh Tiểu Diên chiếu cố, dần dần nàng cảm thấy mình không thể khống chế được cảm xúc kia. Rất có khả năng nàng đã không chinh phục được, mà ngược lại còn bị Ninh Tiểu Diên chinh phục rồi. Ninh Tiểu Diên gật đầu, chỉ là một chiếc thần dụ chí tôn chiến giáp mà thôi. Kim Ngân Giác Yêu Vương cũng chạy tới trước mặt Ninh Tiểu Diên, đáng thương nhìn Ninh Tiểu Diên. Diệt nhân vương, bọn ta cũng được một chiếc chứ? Đương nhiên là được, thực lực các người được nâng lên thì chúng ta mới vào được sâu hơn trong phong thần di địa để tìm bảo vật. Đây mới chỉ là tầng 1 của thế giới phong thần mà thôi. Kim Ngân Giác Yêu Vương vô cùng mừng rỡ, đồng thanh nói. sau này ngươi chính là lão đại của bọn ta. Lão đại, hãy nhận của bọn ta một lệ. Kim Ngân Giác Yêu Vương lập tức dập đầu lấy Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ bụng mặc vào thần dụ chi tồn chiến giáp vào là có thể thành cấp yêu hoàng rồi. Nghĩ thôi đã thấy kích động. Tranh thủ lúc Nhạc Minh Tùng luyện thần dụ chi tồn chiến giáp, mọi người cũng tù luyện. Tu vi của Tiểu Hồng sau khi vào Táng Bình Đại Địa đã đại đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 6, giờ dùng thêm một lượng lớn chân quỷ hồn linh đan, Tiểu Hồng bắt đầu xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 7. Tu sĩ bình thường muốn từ chân nhân cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ đột phá lên tầng thứ 7, chỉ cần dùng 8 đến 10 viên chân quỷ hồn linh đan. Nhưng thể chất của Tiểu Hồng đặc biệt, cường đại hơn gấp mấy lần tu sĩ bình thường, buộc phải dùng tới 7 viên chân quỷ hồn linh đan mới đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên từ chân nhân cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ dùng 50 viên chân quỷ hồn linh đan mới đột phá lên tầng thứ 7. Hắn tính toán, nếu từ chân nhân cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ đột phá lên tầng thứ 7 thì ít nhất cũng phải cần 120 viên chân quỷ hồn linh đan, gấp 10 lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Hắn muốn đột phá từ tầng thứ 7 sơ kỳ lên tầng thứ 8 thì phải có ít nhất 600 viên chân quỷ hồn linh đan. Nếu hắn lấy 600 viên chân quỷ hồn linh đan từ Tiểu Hồng thì giờ có thể xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 8. Tiểu Hồng đã lấy được 1.400 viên chân quỷ hồn linh đan. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không vội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 8. Sức mạnh của chân quỷ hồn linh đan tuy rất tinh thuần, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy sức mạnh của chí tôn hồn linh đan luyện chế từ chí tôn hồn sát sẽ tinh thuần hơn. Giờ mới chỉ là tầng thứ nhất, vào tầng thứ 2 chắc chắn sẽ có rất nhiều chí tôn hồn sát. Dùng chí tôn hồn linh đan đột phá cảnh giới chắc chắn sẽ có lợi hơn. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Uỳnh! Đã thì công chúa dùng liền một lúc hơn 50 viên chân quỷ hồn linh đan, mất 3 ngày tu luyện cuối cùng, cũng tu luyện tới chân nhân cảnh tầng thứ 7. Toàn thân thần quang chói lóa, bảo thể tượng ngọc, giống như một vị hồ tiên tuyệt sắc. Sau khi đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7, Đát Hy công chúa lại dùng 200 viên chân quỷ hồn linh đan, bắt đầu xung kích tầng thứ 8. Mất 7 ngày luyện hóa 200 viên chân quỷ hồn linh đan, Đát Hy công chúa đã tu luyện thành công tới chân nhân cảnh tầng thứ 8. Sức mạnh của Đát Hy công chúa thêm cường đại, khí tức dồi dào, thân thể được bọc trong thần quang chói lóa. Còn hơn 500 viên chân quỷ hồn linh đan, chưa biết chừng có thể xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 9. Đát Hy công chúa liền uống hết số chân quỷ hồn linh đan còn lại, bắt đầu xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 9. Không hổ là hậu duệ của cửu vĩ thần hồ, thể chất Đát Hy công chúa quả nhiên cường đại, chỉ kém ấu thần long một chút. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đát Hy công chúa không ngừng đột phá cảnh giới nghi bụng. Tốc độ tu luyện của Tiểu Hồng cũng rất nhanh, mất 75 viên chân quỷ hồn linh đan, xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ 7. Rồi Tiểu Hồng lại dùng tiếp 320 viên chân quỷ hồn linh đan, xung kích lên tầng thứ 8. Giờ Tiểu Hồng cũng uống hết số hồn linh đan còn lại, bắt đầu xung kích tầng thứ 9. Trong thời gian này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngừng tu luyện. Ngoài một đạo tâm thần trong bản thể, 6 đạo tâm thần khác đều ở trong ngôi sao tím tham ngộ diệt thế kinh. Cuối cùng cũng tham ngộ ra loại diệt thế đạo thứ 6, diệt thế trưởng ấn đạo. Diệt thế trưởng ấn đạo xếp thứ 240 trong 3.000 diệt thế đạo. Tuy không bằng tiếp thần đạo, nhưng mạnh hơn diệt thế kiếm đạo, diệt thế ma hỏa, diệt thế lôi đạo, diệt thế đạo đạo rất nhiều. Diệt thế trưởng ấn đạo chia ra tất cả 981 loại trưởng ấn. Mỗi đạo trưởng ấn đều không giống nhau. Mỗi loại đều đến từ các loại đạo giáo khác nhau, không có cùng thuộc tính võ đạo. Ví dụ như trưởng đạo ấn đầu tiên. Diệt thế bàn nhược trưởng, khởi nguồn từ Phật giáo, lại dung nhập chân lý võ đạo của diệt thế đạo, có sát tính hơn nhiều so với bàn nhược đạo của Phật giáo. Đạo trưởng ấn diệt thế tiền thiên trưởng, khởi nguồn từ đạo giáo, sát thương lực khủng bố hơn nhiều tiền thiên trưởng của đạo giáo. Còn có diệt thế vu hồn trưởng của vu giáo, còn có diệt thế thánh nhân trưởng của nho giáo, hay diệt thế diêm la trưởng từ địa phủ. 81 loại trưởng ấn của diệt thế trưởng ấn đạo đều có uy lực kinh thiên động địa. Mỗi trưởng đều khởi nguồn từ trưởng pháp tuyệt đỉnh nhất từ các đại giáo trong thế gian. Muốn tu luyện thành công bất cứ loại trưởng ấn nào cũng không phải dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên muốn tu luyện diệt thế trưởng ấn đạo tới đại thành thì buộc phải tu luyện được hết 81 loại trưởng ấn, hơn nữa còn phải dung hợp 81 loại trưởng ấn là một. Trưởng cuối cùng mới là diệt thế trưởng ấn chân chính. Muốn tu luyện diệt thế trưởng ấn đạo tới đại thành thì quá khó. Khó hơn gấp vài chục lần so với diệt thế đào đạo, diệt thế mà lôi đạo. Đương nhiên, khi tu luyện thành công thì thu hoạch cũng rất lớn. Thậm chí có cơ hội để Ninh Tiểu Xuyên đột phá vạn cổ cảnh. Đúng vậy. Chỉ cần tu luyện thành công diệt thế trưởng ấn đạo, dung nhập thân thể là Ninh Tiểu Xuyên có khả năng sẽ có lợi ích vô cùng. Có cơ hội một bước lên trời đạt tới vạn cổ cảnh. Diệt thế trưởng ấn đạo chỉ xếp thứ 240 trong diệt thế đạo. Phải biết rằng tiếp thần đạo xếp trong 100 hàng đầu. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được tiếp thần đạo đến đại thành thì sẽ càng có lợi hơn. Đương nhiên muốn tu luyện tiếp thần đạo lên đại thành còn khó hơn nhiều so với tu luyện diệt thế trưởng ấn đạo. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện lâu như vậy cũng chỉ tới tiểu thành. Tu luyện diệt thế trưởng ấn đạo trong ngôi sao tím có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Hy vọng có thể nhanh chóng tu luyện diệt thế trưởng ấn đạo tới đại thành, càng nhanh càng tốt. Dưới sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên, 6 đạo tâm thần tu luyện trong ngôi sao tím tất cả đều biến thành hình người, mỗi người tu luyện một loại trưởng ấn. Chỉ khi tu luyện thành công 81 loại trưởng ấn này mới có thể dung hợp tất cả thành một, diệt thế trưởng ấn đạo đạt tới đại thành. Nửa tháng đi qua, nhà Minh Tùng phục hồi lại được 6 bộ thần dụ chí tôn chiến giáp, vẫn còn 30 mảnh, cuối cùng vẫn không thể luyện chế thành công bộ thứ 7. Tìm thêm mảnh vỡ chí tôn giáp chưa biết chừng lại luyện chế được bộ thứ 7. Lúc này 6 đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ tu luyện được 18 loại trưởng ấn. Tu luyện diệt thế đạo ở ngôi sao tím, hắn chỉ mất có 3 ngày đã đạt tới đạo thành đại thành rồi. Mất nửa tháng mà mới tu luyện được 18 đạo trưởng ấn. Muốn tu luyện hết 81 trưởng ấn thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Nhắm Minh Tùng tiến lại, giao cho Ninh Tiểu Xuyên 6 miếng lệnh bài. Đây là 6 tấm thần dụ lệnh, mỗi tấm là một bộ thần dụ chí tôn chiến giáp. Người có thể thử uy lực của thần dụ chí tôn chiến giáp. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy một tấm, truyền chân nguyên vào trong lệnh bài. Tấm lệnh bài lập tức biến đổi, biến thành vô số miếng giáp bọc lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Người đã biến thành một đạo tàn ảnh, bay lên hư không 800 mét, rồi đấm một quyền xuống mặt đất. Uỳnh uỳnh, mặt đất từ bên dưới cuộn trào. Sau khi khói bụi toàn đi, để lại một cái hố lớn đường kính 10 mét. Xung quanh là vô số vết rạn kéo dài ra 100 mét. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh hố, bình thản nói. Mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, không chỉ sức mạnh đạt tới vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, mà ngay cả tốc độ cũng vậy. Nhà Minh Tùng cười. Bất luận là tu vi chân nhân cảnh tầng 1 hay là 7, thì mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào đều có sức mạnh của vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Đương nhiên, nếu cả tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 1 và 7 cùng mặc thần dụ chí tôn chiến giáp thì tu sĩ tầng thứ 7 sẽ mạnh hơn một chút. Cũng có nghĩa là tu sĩ tu vi càng thấp, thần dụ chí tôn chiến giáp càng có giá trị cao. Ninh Tiểu Xuyên thu chân nguyên về cơ thể, thần dụ chí tôn chiến giáp lập tức thu gọn lại, tựa như thủy triều rút, lại biến thành tấm lệnh bài. Ninh Tiểu Xuyên cầm thần dụ lệnh, nói: "Với tu vi hiện nay, dù ta không mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, cũng sẽ không thua kém vạn cổ cảnh tầng thứ nhất bao nhiêu." Nếu ta mặc thứ thần huyết y, thậm chí có thể đấu được với chí tôn cảnh tầng thứ 3. Thần dụ chí tôn chiến giáp, ngoài lực phòng ngự kinh người, thì không có giá trị lớn với ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Khuynh Phi Tử, gọi Khuynh Phi Tử lại, đưa cho nàng ta, nói. Người mặc thần dụ chí tôn chiến giáp thử xem. Sau một thời gian tu luyện, cộng với lượng lớn hồn linh đan, tu vi Khuynh Phi Tử đã là chân nhân cảnh tầng thứ 5, nàng nhận lấy thần dụ lệnh từ Ninh Tiểu Xuyên, truyền chân nguyên vào. Bộ thần dụ chí tôn chiến giáp lập tức bọc lấy toàn thân Khuynh Phi Tử. Chúng ta giao đấu thử xem. Ninh Tiểu Xuyên nói. Được. Sau khi mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, Khuynh Phi Tử cảm giác mình đã có sức mạnh của chí tôn, cường đại hơn nhiều lần so với sức mạnh bản thân nàng. Cả trung thổ cũng chỉ có vài vị chí tôn, mỗi vị đều được vô số người kính ngưỡng. Đột nhiên có được sức mạnh ngang ngửa chí tôn, Khuynh Phi Tử đương nhiên cũng muốn thử xem rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Vù. Tốc độ của nàng có thể sánh ngang vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Chớp mắt đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một trường nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên đánh tấn công tới. Ninh Tiểu Xuyên không hề tránh né, cũng tung một trường, đón trường của Khuynh Phi Tử. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ cánh tay truyền vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến lục phủ ngũ tạng cũng lay động. Trước sự xung kích của sức mạnh đó, Ninh Tiểu Xuyên phải lùi về sau một quãng dài. Khuynh Phi Tử cũng lùi sau hơn chục bước, mỗi bước đều khiến mặt đất lún xuống. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không cần phải nương tay, cứ dùng hết sức đi. Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Về mặt thần dụ chí tôn chiến giáp lập tức xuất hiện ngọn lửa xanh, hai tay Khuynh Phi Tử dần đưa lên cao, vẽ một vòng tròn lửa khổng lồ trước mặt. Thần dụ chi hỏa. Khuynh Phi Tử lại lao tới, biến thành một con hỏa diệm trường xa, đánh đến một lúc 12 đạo trưởng ấn, mỗi đạo trưởng ấn đều giống như một vùng hỏa vân. Thần dụ chí tôn chiến giáp có tất cả 4 loại thủ đoạn công kích đặc thù: thần dụ chi hỏa, thần dụ chi điện, thần dụ chi phong, thần dụ chi quang. Mỗi vị tu sĩ mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào đều có thể phát huy ra 4 loại sức mạnh này. Tu vi càng cao thì càng điều khiển được luồng sức mạnh này được chuẩn xác, sức mạnh phá hoại cũng lớn hơn. Phải biết rằng giữa chân nhân cảnh và vạn cổ cảnh còn cách một cảnh giới lớn. Khi là chân nhân cảnh tầng thứ 6, Ninh Tiểu Xuyên có thể giết chết tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 9. Nhưng khi ở tầng thứ 7, hắn lại rất khó đánh bại tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Mạnh thật, không hổ là thần dụ chí tôn chiến giáp, phát huy sức mạnh của thần dụ chi hỏa, có lẽ có thể một trường đánh chết tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 2 mới chống đỡ được luồng sức mạnh này. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, lùi về sau chứ không nỡ thần dụ chi hỏa. Xem ra phải mặc thứ thần huyết y thì mới thử nghiệm được hết uy lực của thần dụ chí tôn chiến giáp. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy thứ thần huyết y mặc lên trên người, một luồng tà khí bạo phát từ cơ thể hắn. Cả không gian bị huyết khí bao phủ biến thành một vùng huyết hải, diệt thế ma hỏa đạo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế ma hỏa đạo cũng đánh liền 12 đạo thủ ấn hỏa diệm, khiến Khuynh Phi Tử không ngừng lùi về sau. Mỗi trường của Ninh Tiểu Xuyên đã khiến phòng thần di địa bay xa hơn 10 trượng. Nhưng cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mặc thứ thần huyết y, thì cũng chỉ có thể áp chế được Khuynh Phi Tử, chứ không thể giết chết được nàng ta. Sức mạnh phòng ngự của thần dụ chí tôn chiến giáp quá lớn. Sau một lúc giao đấu, cuối cùng hai người cũng dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể hiểu biết về sức mạnh của thần dụ chí tôn chiến giáp. Khuynh Phi Tử cởi thần dụ chí tôn chiến giáp ra, sắc mặt tái nhợt, lập tức dùng một viên chân quỷ hồn linh đan nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Tùy mượn sức mạnh của thần dụ chí tôn chiến giáp, bạo phát sức mạnh của tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, nhưng lại rất tiêu hao chân nguyên. Một lúc sau nguyên khí của nàng đã hồi phục, nàng nói: lực phòng ngự của thần dụ chí tôn chiến giáp đúng là rất lợi hại, nhưng tu vi hiện tại của ta chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 5, đối mặt với những cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 3 thì ta cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Còn gặp vạn cổ cảnh tầng thứ 4, đối phương có thể đả thương ta cách qua thần dụ chí tôn chiến giáp. Nếu là cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 5 thì có lẽ dù ta mặc thần dụ chí tôn chiến giáp cũng sẽ bị sức mạnh của đối thủ nghiền nát. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Tù vì người chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 5, bạo phát được sức mạnh như vậy đã rất lợi hại rồi. Bộ thần dụ chí tôn chiến giáp này tặng ngươi. Cảm ơn ngươi. Khuynh Phi Tử vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng không biết giờ nên xưng hô thế nào với Ninh Tiểu Xuyên. Nàng đã từng thề với thần linh nhận Ninh Tiểu Xuyên là chủ nhân, làm nô bộc cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng nhận ra sự bối rối của Khuynh Phi Tử, nói: tuy người đã thề với thần linh, nhưng người không cần coi mình là nô bộc của ta. Như vậy rất bất lợi cho việc tu hành. Sau này người cứ gọi ta là bằng hữu, có thể gọi là Diệt Nhân Vương hoặc gọi thẳng tên cũng được. Khuynh Phi Tử vô cùng cảm động nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nàng càng ngày càng không hiểu nam nhân này nữa rồi. Phải biết cho dù Ninh Tiểu Xuyên bắt nàng thị tẩm thì nàng cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không làm vậy, mà còn coi nàng là bằng hữu, địa vị bình đẳng với hắn. Hắn thật sự là Diệt Nhân Vương, phản bội nhân tộc sao? Sau một thời gian tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên, nàng tin chắc Ninh Tiểu Xuyên không phải tiểu nhân bị ổi, cũng không thể phản bội nhân tộc. Sáu bộ thần dụ chí tôn chiến giáp, Ninh Tiểu Xuyên lần lượt tặng cho Khuynh Phi Tử, Kim Ngân Giác Yêu Vương, Đát Hì Công Chúa, Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi. Vì Ninh Tiểu Xuyên đã có thứ thần huyết y, sức mạnh cũng không hề thua kém thần dụ chí tôn chiến giáp, nên hắn không giữ lại cho mình bộ thần dụ chí tôn chiến giáp nào. Sau một thời gian tu luyện, Tiểu Hồng đã dùng hết chân quỷ hồn linh đan, cuối cùng cũng đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Đạt Hy công chúa còn thiếu một chút, chưa xung kích được lên chân nhân cảnh tầng thứ 9, tu vi dừng lại ở tầng thứ 8 đỉnh phong. Nếu có đủ chân quỷ hồn linh đan thì việc xung kích tầng thứ 9 chỉ là sớm muộn. Tu vi Khuynh Phi Tử đã đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, Kim Ngân Giác Yêu Vương thì đều là chân nhân cảnh tầng thứ 6. Dù sao Khuynh Phi Tử cũng là thiên tài hiếm gặp trong nhân tộc, nội viện đệ tử của thần chữ cung, có thể gọi là thiên chi kiều nữ vạn người cũng không có một. Tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh hơn kim ngân sắc yêu vương không ít. Từ khi vào phong thần di địa, tu vi của mọi người đều có tiến bộ rõ rệt, thực lực chỉnh tề đã được nâng lên tập cao mới. Sau khi mặc thần du chí tôn chiến giáp vào, ngân sắc yêu vương cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh, cười điên cuồng. Ha ha ha ha, giờ lão tử cũng thuộc cấp yêu hoàng rồi, trở về Bắc Cường còn kẻ nào dám đối địch với ta. Kiểm giác yêu vương cũng tràn đầy tự tin. Giờ chúng ta đều có thể có chiến lực cấp chí tôn, lên tầng thứ hai của thế giới phong thần chắc không có vấn đề gì nhỉ. Cửu vĩ yêu hầu nói, mỗi tầng của phong thần di địa đều rất rộng lớn, chúng ta căn bản không thể tìm hết bảo vật trong một tầng được. Đúng là nên lên tầng thứ hai thôi. Khi mọi người tu luyện thì cửu vĩ yêu hầu đã đi thăm dò những hướng khác trong tầng thứ nhất thế giới phong thần. Nhưng dù đi theo hướng nào thì cũng không thể tới tận cùng được. Hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc tầng thứ nhất thế giới phong thần rộng tới mức nào. Nhắm anh Tùng gật đầu. Bảo vật ở tầng thứ hai thế giới phong thần chắc chắn nhiều hơn tầng một, hơn nữa phẩm cấp cũng sẽ cao hơn. Mọi người nên biết đám hồn sát kia tìm được bảo vật trong táng bình địa, thường đều sẽ rơi vào tay những cường giả tới được tầng thứ hai. Chúng ta tìm được bảo vật trong táng bình địa đều là bảo vật còn lại. Bảo vật ở đâu? Đàn Càn Hòa Thượng từ trong táng bình địa trở lại. Nghe mọi người đang bàn tán về bảo vật, đôi Phật nhãn lập tức phát kim quang. Ninh Tiểu Xuyên nói, bọn ta định tới tầng thứ hai của thế giới phong thần, tìm kiếm bảo vật cao cấp hơn. Đại sư, người tu vi cao thâm, dẫn đường cho bọn ta đi. À gì đà Phật, Bần Tăng đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện. Mọi người, hãy theo sau lưng Bần Tăng, chúng ta cùng tới tầng thứ hai của thế giới phong thần nào. Đàn Càn Hòa Thượng đồng ý vô cùng thoải mái, còn gấp hơn cả bọn Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ mất một tháng thì Đàn Càn Hòa Thượng đã tìm được trong táng bình địa hơn 30 mảnh chí tôn vương khí, còn cả mấy mảnh chí tôn hoàng khí. Sau khi Đàn Càn Hòa Thượng được hưởng lợi thì đương nhiên càng muốn tới tầng thứ hai để tìm bảo vật lớn hơn. Cho dù tầng thứ hai của thế giới phong thần vô cùng nguy hiểm, thì đại sư hắn giờ cũng không bận tâm nữa rồi. Đàn Càn Hòa Thượng đi phía trước mở đường, tiếp đó là Nhạc Minh Tùng, Kim Ngân Giác Yêu Vương, Cửu Vĩ Yêu Hầu đi sau cùng. Như vậy cả đội trước và sau đều có cường giả, nếu gặp nguy hiểm họ sẽ xử lý được ngay. Khi rời khỏi táng bình địa, Ninh Tiểu Xuyên thu Thiên Đế Nhận về. Thiên Đế Nhận trong táng bình địa đã thôn phệ mảnh vỡ chiến khí suốt một tháng, phẩm cấp tăng lên không ít. Tuy không đạt tới cấp thứ thần khí, nhưng trong số các chí tôn hoàng khí cũng là bảo vật đỉnh cấp rồi. Với phẩm cấp hiện nay, có lẽ ta còn mạnh hơn Thiên Đế Trung một chút. Khí linh của Thiên Đế Nhận cười sảng khoái. Đột nhiên Thiên Đế Nhận lại nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tìm được nhiều mảnh chí tôn khí như vậy, chí tôn vương khí như vậy, chúng đối với ngươi chẳng có tác dụng gì. Nếu ngươi cho ta hết mảnh vỡ chí tôn vương khí và chí tôn hoàng khí thì phẩm cấp của ta chắc chắn còn tăng mạnh nữa. Thôn phệ một mảnh chí tôn vương khí bằng hàng trăm vạn mảnh chiến khí bình thường. Thôn phệ một mảnh lớn chí tôn hoàng khí có thể bằng cả trăm triệu mảnh chiến khí. Nếu tìm được thêm mảnh chí tôn vương khí và hoàng khí ở tầng cao hơn nữa, thì chưa biết chừng ta sẽ rất nhanh, đã tới cấp thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, mảnh vỡ chí tôn vương khí và hoàng khí với ta không có tác dụng gì, giao hết cho người thôn phệ cũng không phải không thể. Nhưng ta đã giao hết chúng cho Tiểu Linh Nhi rồi, đợi lên tầng 2 tìm thấy những mảnh khác thì ta cho ngươi. Thiên Đế Nhận sốt sắng, Tiểu Linh Nhi là con gái nuôi của ngươi, đồ của ngươi không phải đồ của nàng ta sao? Đồ của nàng ta cũng không phải đồ của ngươi hay sao? Ninh Tiểu Xuyên cười, nếu ngươi thật sự muốn có những vảy mảnh vỡ đó thì tự mình đi xin đi. Chuyện nhỏ, chỉ cần có được chúng, bảo ta gọi nàng là nãi nãi cũng được. Thiên Đế Nhận lập tức bay đi, biến thành một đạo yêu đao lơ lửng phía trước Tiểu Linh Nhi nói chuyện với nàng. Một người một đao sau khi nói vài câu, Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay sang nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt với vẻ đẹp khuynh thành hơi ửng đỏ, rồi quay lại nhìn Thiên Đế Nhận khẽ gật đầu. Rồi nàng chỉ giữ lại 12 món chi tôn vương khí và 2 món chi tôn hoàng khí còn khá hoàn chỉnh, còn mấy trăm mảnh vỡ thì đều cho Thiên Đế Nhận hết. Thiên Đế Nhận mừng như điên, lập tức thu hết mảnh vỡ vào trong khư thế giới trong đào thể. Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Tiểu Linh Nhi, sao nàng ấy lại dễ dàng giao cho ngươi như vậy? Thiên Đế Nhận cười nhắm hiểm, he he he, ta chỉ nói, ta là chiến khí của cha nuôi ngươi, phẩm cấp của ta càng cao thì chiến lực của cha nuôi ngươi sẽ càng mạnh. Rồi nàng giao hết cho ta những mảnh vỡ này. Thật sao? Linh Tiểu Xuyên không tin lời thì đến nhận lắm. Lúc ấy Tiểu Linh Nhi có vẻ ngượng ngùng, tiến lại. Không nói nữa, ta phải bế quan tu luyện, phải tranh thủ luyện hóa hết chỗ này. Dứt lời Thiên Đế Nhận lập tức biến mất. Tiểu Linh Nhi đi bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, môi khẽ mím lại, chốc chốc lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên như muốn nói gì lại thôi. Cha nuôi, Thiên Đế Nhận nói cha có quà tốt hơn cho con. Quà gì vậy? Tiểu Linh Nhi nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy mong chờ. Ninh Tiểu Xuyên thầm chửi Thiên Đế Nhận hàng trăm lần. Tiểu Linh Nhi giờ đã không phải đứa trẻ mới lớn trước kia nữa, giờ nàng đã là nữ tử vô cùng xinh đẹp, trên người có huyền khí, ánh mắt trong veo, giống như một thiên tử không dính bụi trần. Thật ra tâm tư Tiểu Linh Nhi rất đơn thuần, không có bất cứ mưu kế gì. Trong mắt như tờ giấy trắng, nhiều thứ nàng không hiểu. Ninh Tiểu Xuyên gượng cười. À, Tiểu Linh Nhi, Thiên Đế Nhận rốt cuộc đã nói gì? Tiểu Linh Nhi khép bàn tay, cười ngượng ngùng. Hắn nói cha nuôi thích Tiểu Linh Nhi nhất. Tiểu Linh Nhi muốn thứ gì cha nuôi cũng cho. Cha nuôi và Tiểu Linh Nhi sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ xa rời. Ừm, đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Tiểu Linh Nhi nói tiếp. Vậy cha nuôi có thể hôn Tiểu Linh Nhi không? Hả? Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thay đổi, nghiêm nghị nói. Không được. Tại sao? Tiểu Linh Nhi không hiểu. Vừa rồi không phải cha nuôi nói Tiểu Linh Nhi muốn bất cứ thứ gì cũng cho con sao? Ánh mắt Tiểu Linh Nhi tối lại, tim nhói lên, đau lòng nói. Thiên Đế Nhận nói, một nam nhân nếu không hôn mình thì hắn sẽ không ở bên người mãi mãi. Hắn nói một nụ hôn của cha nuôi còn tốt hơn bất cứ thứ lễ vật gì. Ninh Tiểu Xuyên có thể đảm bảo giờ hắn rất muốn xử đẹp khí linh Thiên Đế Nhận. Đáng tiếc giờ Thiên Đế Nhận đã trốn trong huyền thú giám tu luyện chứ không dám thỏ mặt ra. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhấn lại, giải thích với Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, ta thật sự rất yêu ngươi. Chỉ cần thứ ta có, đều có thể cho ngươi. Nhưng hôn thì khác. Đó là thứ giữa nam nhân và nữ nhân, giữa những người yêu nhau. Ta không thể cho ngươi được. Tiểu Linh Nhi mắt rưng rưng. Lẽ nào con không phải nữ nhân? Lẽ nào chúng ta không thể là người yêu? Cha nuôi, thì ra cha nói vì muốn tốt cho Tiểu Linh Nhi là nói dối. Sau này chắc chắn cha sẽ bỏ Tiểu Linh Nhi đi. Nói xong Tiểu Linh Nhi đau lòng, bước nhanh về phía trước, không muốn Ninh Tiểu Xuyên thấy nàng khóc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng nàng, chau mày. Đương nhiên hắn không bận tâm chuyện này. Với hắn Tiểu Linh Nhi vẫn là đứa trẻ hồi xưa. Chẳng hiểu được nam nhân, hồn nữ nhân nghĩa là gì. Tiểu Linh Nhi chỉ là đang rửa sấm ta, không muốn rời khỏi ta. Giờ giải thích cũng vô dụng. Đợi sau này hiểu ý nghĩa về người yêu, chắc sẽ hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Cuối cùng mọi người cũng tới cửa vào tầng thứ hai, thế giới phong thần. Đó là dãy sơn lĩnh trùng điệp dài vô tận, đầu đầu cũng là những vách đá dựng đứng. Trên đỉnh dãy sơn lĩnh là năm ngọn núi cao vút tựa năm cột chống trời. Cánh cửa dẫn tới tầng thứ hai của thế giới phong thần được mở ở đỉnh của ngọn núi chính giữa. Lúc này, hai lão giả áo khi ngồi hai bên cánh cửa lớn, trên người họ tỏa ra yêu khí mạnh mẽ, xen lẫn cả tử vong chi lực. Thấy mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới, cả hai lão già đều mở mắt. Áp lực tinh thần cường đại từ phía họ phát ra, tràn đầy cả không gian vài trăm dặm. Lão già ngồi bên trái có vài phần ngạc nhiên, nói. Các người là bọn Sơn Đen đến từ Đài Diêm. Lão già, nói chuyện với bản hoàng tốt nhất hãy lễ độ một chút. Thế nào là Sơn Đen? Lão tử là yêu hoàng của Bắc Cương. Yêu hoàng, người có hiểu không hả? Ngân Giác Yêu Vương nói. Sau khi có thần dụ chí tôn chiến giáp, Kim Ngân Giác Yêu Vương đều vô cùng tự tin, tự phong mình là yêu hoàng. Lão già kia cười khẩy. Thì ra đúng là đám Sơn Đen Đài Diêm. Trước mặt các sinh linh cửu thiên thần giới bọn ta, mà ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, đúng là không biết sống, chết. Với đám ếch ngồi tái giếng như các ngươi, bàn tòa cũng không thèm giết. Lão già ngồi ở bên phải lạnh giọng. Các ngươi còn không mau rút đi. Tầng thứ hai thế giới phong thần không phải nơi các ngươi đến được đâu, để cũng chỉ có đường chết. Hai lão già các ngươi lại dám coi thường yêu hoàng Bắc Cương bọn ta, xem Ngân Giác Yêu Hoàng bọn ta dẹp đẹp ngươi. Ngân Giác Yêu Hoàng lấy hỏa hồng hồ lô ra, kết hợp với tử kim hồng hồ lô của Kim Giác Yêu Hoàng. Hai chiếc hồ lô vốn là trung phẩm chí tôn khí, hợp nhất thành một xét thành thượng phẩm chí tôn khí, tử kim hồng hồ lô. Ngân Giác Yêu Hoàng lấy hỏa hồng hồ lô ra, kết hợp với tử kim hồ lô của Kim Giác Yêu Hoàng.